Thần ma hệ thống, chương 272, phản loạn 1, góc truyện audio.com. Trầm Tuyết lạnh như băng nói ra, tôi mặc kệ, anh phải dùng binh lực trong tay kéo dài 2 giờ. 2 giờ sau chúng ta có thể đánh vào huyện Chữ Quang. Đánh vào huyện Chữ Quang thì chúng ta sẽ đạt được thắng lợi. Dưới hỏa lực mạnh mẽ của quân đội, quân của Quách Tuyền đã tổn thất đại lượng sinh mạng. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể đánh vào huyện Chữ Quang. Trầm Tuyết biết rõ như Nhạc Trọng là dân binh. Chính thức có thể đánh nhau thì không nhiều. Chỉ cần phá hủy được khối xương cứng Quách Tuyền thì cả huyện Chữ Quang không có quá nhiều lực lượng ngăn cản bước tiến của Trầm Tuyết. Trầm Tuyết lạnh như băng nhìn qua Bành Kiến ra lệnh. Phục tòng mệnh lệnh, anh phải tổ chức lực lượng tấn công ngăn cản Nhạc Trọng. Bành Kiến miệng động mấy cái. Cuối cùng chỉ có thể cố nén oán khi cắn răng nhìn qua Trầm Tuyết chào theo nghi thức quân đội. Ứng một tiếng, vâng, đúng lúc này Lữ Chữ vẻ mặt kinh hoàng xông vào trong doanh thất thố báo cáo với Trầm Tuyết. Trầm doanh trưởng, liên thứ ba đã bị Nhạc Trọng tiêu diệt hoàn toàn. Sắc mặt Bành Kiến lập tức trở nên trắng bệch, Trầm Tuyết mười ngón quấn vào nhau. Sắc mặt trở nên tái nhợt, trong doanh của nàng có 4 liên đội. Lúc này tổn thất trong tay Nhạc Trọng là 1 liên đội. Tiếp tục chiến đấu thì nói không chừng quân đội của nàng sẽ bị Nhạc Trọng tiêu diệt. Đúng lúc này một bộ đàm quân dụng vang lên. Doanh trưởng, đây là liên 4, đối phương hỏa lực quá mức hung mãnh. Thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện, Trầm Tuyết lập tức đưa ra một loạt mệnh lệnh. Chấm, toàn bộ liên 2 lập tức ngừng tấn công. Lập tức quay trở lại trong doanh. Lữ Chữ, Cao Lệ Na cùng đi với tôi. Dưới mệnh lệnh của Trầm Tuyết thì toàn bộ liên 2 rút lui ra phía sau. Chiến sĩ liên 2 vừa tiếp viện thì áp lực của Nhạc Trọng bỗng nhiên gia tăng. Hỏa lực dày đặc của quân đội làm cho hắn không ngóc đầu lên nổi. Loại cường độ hỏa lực này hẳn là tiếp viện a. Nhạc Trọng lúc này không ngừng tiến lên. Không dám ở trên lại một chỗ quá lâu. Hắn vừa chạy trốn tránh né. Vừa lặng lẽ dò xét quân lực của quân đội, hẳn áp lực bên này càng lớn thì áp lực bên huyện Chữ Quang càng nhỏ đi. Trầm Tuyết đi vào tiền tuyến, chợt nhìn thấy thương binh đầy đất và vụn thi thể nổ tung rất nhiều. Gương mặt của nàng trở nên âm trầm hơn, đột nhiên lúc này hai quả lựu đạn bay tới, rơi xuống trong trận địa phát ra 2 tiếng nổ lớn, 3 gã chiến sĩ trực tiếp bị lựu đạn nổ chết. 2 gã chiến sĩ trực tiếp bị tạc nát 2 cánh tay và ngất đi. Vài giây sau thì có 1 phát hỏa tiễn bắn tới. Súng máy hạng nặng và phó súng máy bị nổ chết. Bi thép tứ tán ra chung quanh làm bị thương 4 người khác. Bọn họ không ngừng phát ra tiếng kêu thống khổ. Cả trận địa khắp nơi là thương binh kêu rên. Âm thanh thút thít nỉ non và sĩ khí cực kỳ sa sút. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Com cho dù liên 2 có trang bị tốt và hỏa lực hạng nặng cũng bị áp chế gắt gao. Thỉnh thoảng có chiến hữu trực tiếp bị oanh sát, thương binh khắp nơi đều có. Loại tình huống này tự nhiên làm sĩ khí của quân đội lập tức giảm sút thê thảm. Trầm Tuyết thấy thế răng ngà cắn chặt lại. Tiếp tục như vậy thì chiến sĩ liên 2 liên 4 sẽ bị hủy hoàn toàn trong tay của Nhạc Trọng. Cho dù nàng dẫn người đánh vào huyện Chữ Quang thì cuối cùng chỉ sợ cũng bị người của Nhạc Trọng toàn diệt. Nhạc Trọng, tôi là doanh trưởng Trầm Tuyết, tôi đã bảo người đình chỉ tiến công huyện Chữ Quang. Thỉnh anh bây giờ lập tức ngừng công kích, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trầm Tuyết đi tới trước loa phóng thanh, dùng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Nhạc Trọng. Lúc trước Trầm Tuyết tràn đầy tự tin. Cho rằng chiến sĩ một doanh là có thể nghiền áp đám ô hợp của huyện Chữ Quang này. Không có một chút lo lắng nào. Nhưng mà hiện tại chiến sĩ một doanh của nàng bị mình Nhạc Trọng làm chết và tổn thương vô số. Làm cho nàng cũng phải cúi cái đầu cao ngạo thỉnh cầu đàm phán với Nhạc Trọng. Nhưng mà chỉ có thế lực ngang nhau mới có tư cách đàm phán với nhau. Nếu như thực lực hai bên không bằng nhau, đàm phán chính là trò cười. Nhạc Trọng trốn sau một khối đá lớn nói vọng ra, lưu lại trang bị một liên làm bồi thường thì các ngươi có thể đi. Nếu không tôi sẽ giết sạch các người. Sau khi trở thành người tiến hóa, cường độ thân thể của Nhạc Trọng tăng cường thật lớn. Chỉ cần không bị đạn pháo oanh trúng trực tiếp, cho dù là lực sát thương mạnh như sóng xung kích và bi thép nhỏ cũng không làm gì được hắn. Tăng cường năng lực sống sót trên trường của hắn thật lớn. Phối hợp thêm lực phòng ngự của cốt giáp cùng với đại lượng đạn dược sùng ống tồn kho trong chữ vật giới chỉ. Hắn bây giờ đã trở thành lợi khí chiến tranh khủng bố. Tiêu diệt một doanh của Trầm Tuyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thật hung hăng càn quấy. Móa, liều thì liều, lão tử cho dù chết cũng cắn một khối thịt của hắn. Nghe Nhạc Trọng Tuyên ngôn càn rỡ như vậy, chiến sĩ phe của Trầm Tuyết mỗi người đều xúc động, muốn xông lên quyết tử chiến với Nhạc Trọng. Trầm Tuyết cũng bị Nhạc Trọng làm tức giận, bộ ngực cao ngất phập phồng bất định, trong hai mắt chớp động sát cơ lẫm lẫm. Đúng lúc này Lữ Chữ đi tới trước loa phóng thanh, cao giọng nói ra, Nhạc Trọng, tôi là tham mưu Lữ Chữ của sư đoàn FFFS. Chúng tôi là một chi tiểu bộ đội của quân đoàn 3 thuộc thành phố C. Nếu anh cố ý chiến đấu với chúng tôi, một trận chiến này cho dù thắng bại thì quân đội của thành phố C cũng không người yên không quan tâm tới. Thực lực của anh tuy cường hoành, nhưng mà quân đội thành phố C cũng có vô số cao thủ. Cộng thêm lực lượng của quân đội đủ để nghiền nát huyện Chữ Quang mà anh kinh doanh vô số lần. Lúc này chỉ là hiểu lầm. Chúng ta nên nói chuyện để bỏ qua hiểu lầm kia. Cần gì phải động đau thương tổn thương hòa khí. Lữ Chữ nói ra lời này là uy hiếp Nhạc Trọng. Nhạc Trọng từ trong miệng của người sống sót hiểu được lực lượng quân đội của thành phố Si cực kỳ hùng hậu. So với huyện Thanh Nguyên Lôi Thành hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng mà người sống sót cũng không biết nhiều lắm, lại biết quân đội thành phố Si có trực thăng vũ trang. Còn có xe tăng T-69, các loại binh khí chiến tranh hạng nặng thì rất nhiều. Nhạc Trọng có thể dễ dàng nghiền áp chiến sĩ một doanh nhưng mà cũng bị binh sĩ một liên nghiền áp vất vả. Chiến đấu với chiến sĩ một doanh hắn liên tục bỏ chạy để né tránh. Nếu như gặp phải một quân đoàn, cho dù công phá cả huyện Chữ Quang và giết Nhạc Trọng cũng không khó khăn gì. Tại huyện Chữ Quang này, Nhạc Trọng có 4 doanh chiến sĩ, nhưng mà đối mặt với quân đội, cho dù là một doanh cũng có thể đánh hắn hoa rơi nước chảy. Nhạc Trọng trầm mặc một chút lạnh lùng nói ra, được rồi, các người khỏi nơi này, chuyện này tôi không truy cứu nữa, không có đánh thông liên hệ với căn cứ huyện Thanh Nguyên. Nhạc Trọng không có thực lực đối đầu chính diện với quân đội thành phố Si. Đợi đến lúc đả thông liên hệ với căn cứ huyện Thanh Nguyên. Lại cho bộ đội của huyện Thanh Nguyên trang bị cơ giới thật tốt của nơi này. Hắn mới nắm chắc chính diện chống lại quân đội thành phố Si. Hết chương.